thẳng đến an toàn rơi vào cây cột Mạc Vô Kỵ giúp nàng chuẩn bị xong, nàng một tâm kinh hoàng mới bình tĩnh trở lại. So với chết, một người ở lại cái kia trên hải thuyền mới đúng là chuyện đáng sợ. Có thể thấy được nàng trở lại cứu Mạc Vô Kỵ là ôm bao nhiêu dũng khí tới được. Lập tức nàng cũng có chút hiểu được, Mạc Vô Kỵ tại trên hải thuyền kia chuyện gì cũng không có, hẳn không phải là ngẫu nhiên. Phỏng chừng hắn đã sớm biết trên hải thuyền rất an toàn, rất có thể trên hải thuyền đồ đạc đã bị Mạc Đại Ca giết. Nếu không, Mạc Đại Ca sẽ không vô duyên vô cớ lại đem nàng một người nhét vào trên hải thuyền. Ngược lại Phủ Thiên trong lòng càng là rõ ràng, hắn cũng nghĩ đến trên hải thuyền tồn tại bị Mạc Vô Kỵ giết chết. Mạc Vô Kỵ cho hắn cùng Trang Nghiên túi chữ vật, rất có thể chính là trên hải thuyền đoạt tới. Bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều, có một số việc, chỉ cần mình trong lòng rõ ràng thì sẽ biết. Ba người rất nhanh liền đi tới trên đảo nhỏ, lúc này trước đi lên 5 người sớm đã rời đi. Tiên phủ nơi hẳn là liền tại trên cái đảo này, đây cũng là giả, nếu không, không có khả năng xuất hiện nhiều giống nhau tiên phủ hải đồ như vậy. Phủ Thiên nhìn tâm đảo cảm thán một câu nói, Trang Nghiên cũng là khuôn mặt u sầu đầy mặt, không biết đến lúc đó làm sao trở về. Mạc Vô Kỵ không cách nào tiếp lời, nơi này tới gần kinh lãnh bội hải đồ tiên phủ vị trí không xa. Đồng thời bởi vì hắn còn phải tìm Thập Nhất Nương cùng Mạc Hương Đồng, lúc này mới để cho chiếc hải thuyền này chạy. Nếu không, hắn sẽ đem này chiếc hải thuyền lưu lại nơi này bên đảo. Nếu là hắn thực sự lại đem hải thuyền ở tại chỗ này, sau cùng nói không chừng tiện nghi phía trước 5 người. 5 người này thấy chết mà không cứu, Mạc Vô Kỵ cũng không có dự định vì bọn họ lưu lại đường lui. Đi thôi, chúng ta tiến lên đảo xem. Có lẽ bên trong thật sự có phát hiện cũng không nhất định. Phủ Thiên tính cách rộng rãi, chuyện gì đều nhìn ra. Mạc Vô Kỵ đi ở trước mặt nhất, Trang Nghiên đi ở chính giữa, Phủ Thiên đi ở sau cùng. Trên đảo nhỏ mặc dù không có cao to ngọn núi, liên miên ngọn núi nhỏ là một tòa tiếp theo một tòa. Các loại các dạng bụi gai mũi nhọn khắp nơi đều có, độc xà, kiến càng là trải rộng. Cũng may tu vi kém nhất Trang Nghiên đều là trúc linh hậu kỳ, tuy nơi này căn bản cũng không có đường, ba người đi cũng rất nhanh. Một lúc lâu sau, Mạc Vô Kỵ ngừng lại. Hắn không cần đi tìm địa đồ, bởi vì trước mắt có một mảnh địa phương bị hủy rối tinh rối mù. Nơi này là vừa mới bị hủy diệt, chờ một chút, địa đồ tiên phủ vị trí hình như ở trong nơi này. Phủ Thiên đang khi nói chuyện, đã lấy ra địa đồ so sánh một cái, lập tức liền khẳng định nói, không sai, chính là cái này địa phương, này tả hữu 7 ngọn núi thoạt nhìn thật giống như một cái môi, mà cái tiên phủ này vị trí, ở trung gian cái môi, xem ra tương hạ bằng mấy người từ nơi này tiến vào, ta đoán phía dưới này phải có thông đạo. Mạc Vô Kỵ thần niệm rơi ở chung quanh mới mẻ bùn đất, sau đó lại thẩm thấu xuống đất. Một lát sau đó hắn mới gật đầu, Phủ Vinh nói không sai, Tương Hạ Bằng đám người thật là từ nơi này tiến vào rồi. Bất quá tại Tương Hạ Bằng mấy người trước khi tới, nơi này còn có người lại đây. Mạc Vô Kỵ thần niệm tìm xuống đất một cái nghiêng thang đá, chỉ cần lại đem nơi này đất đào ra một điểm, liền có thể thấy một cái đá phiến, tại dưới đá phiến là một cái thang đá nghiêng. Đáng tiếc là thần niệm của hắn hữu hạn, không cách nào nhìn thấu chỗ xa hơn. Mạc đại ca, từ nơi này có thể đi xuống, trên hải đồ có đánh dấu đi ra. Nhưng vì sao ngoại trừ cùng chúng ta cùng nhau mấy người kia, trước lúc này còn có người đã tới? Trang Nghiên nghi ngờ dò hỏi. Mạc Vô Kỵ cười cười, ánh mắt của ta so sánh tương đối lợi hại. Hơn nữa vừa rồi đi tới đây thời điểm, dưới chân có ông chi âm. Trên thực tế, vô luận là bùn đất mới mẻ hay là dưới đất thang đá, đều là Mạc Vô Kỵ dùng thần niệm thấy còn có tương đối đi ra. Cái đó và ánh mắt nửa điểm quan hệ cũng không có. Nhân giới tu sĩ liền cầm giữ có thần niệm, quan hệ đến hắn thân gia tính mệnh. Dù cho hắn lại đem Trang Nghiên cùng Phủ Thiên xem như bằng hữu, loại chuyện này cũng không cần phải đi nói. Phủ Thiên từ trong túi đựng đồ lấy ra một cây lang nha bổng, trực tiếp lại đem mới mẻ bùn đất hai bên tách ra. Lang nha bổng này giàu gì cũng là một món hạ phẩm linh khí không sai. Bị Mạc Vô Kỵ tiện tay ném cho Phủ Thiên sẽ dùng đến mở đường. Về phần hắn bản thân hậu bối đại đao, hắn còn luyến tiếc dùng. Phủ Thiên chỉ là đơn giản đập vài cái, dưới bùn đất là một khối không nhỏ đá xanh cứng nhắc. Lang nha bổng tùy tiện hích một cái, đá phiến đã bị đẩy ra. Một cái thềm đá sâu không thấy đáy xuất hiện ở trước mắt ba người. Thềm đá phía dưới dường như còn có gió lạnh thổi ra, lộ ra có chút âm hàn. Mạc Vô Kỵ trong lòng rất là thất vọng. Nếu mà tiên phủ ở nơi này loại đơn sơ địa phương, vậy thiên hạ này tiên phủ cũng nhiều lắm. Địa đồ là giả mọi người đều biết. Giả thành loại này địa phương tầm thường người phàm cũng có thể tạo dựng lên, liền có chút buồn cười. Coi như là kém nhất tiên phủ, giấu kín địa phương đầu tiên cũng phải có ẩn nấp trận, phòng ngự trận cùng bình thường sát trận sao. Nơi này không có gì cả, chỉ có một cái dùng xẻng cũng có thể đào ra thềm đá. Cái chỗ này là tiên phủ, chỗ ta ở phòng chừng sẽ không kém so với tiên phủ. Phủ Thiên như nhau thất vọng nhìn cái này thềm đá. Trang Nghiên bỗng nhiên nói, Mạc đại ca, Phủ đại ca, cái chỗ này thoạt nhìn thật không có gì khí thế, thật giống như người phàm đào lên bình thường giống nhau. Thế nhưng, người phàm tại sao có thể đi tới loại địa phương này đâu nè? Mạc Vô Kỵ ngược lại âm thầm gật đầu, người phàm muốn đến cái chỗ này, đích xác không dễ. Thiên hải không có bao nhiêu yêu thú cường đại, nhưng gió bão sóng lớn, cũng không phải bình thường người phàm có thể ngăn cản. Vào xem một chút đi, ta ở phía trước. Mạc Vô Kỵ nói xong thứ nhất rơi vào thang đá trên thềm đá. Ta bọc hậu, đợi lát nữa ta lại đem tảng đá hoàn nguyên. Phủ Thiên chủ động đứng ở sau cùng. Trang Nghiên đi sau lưng Mạc Vô Kỵ, nàng lấy ra một viên minh quang thạch. Thang đá phương viên mấy trượng địa phương nhất thời sáng lên. Mạc Vô Kỵ lúc này mới phát hiện cái này thang đá bốn phía đều bị đá xanh bao phủ. Xem ra người làm ra cái này thềm đá cũng không phải rất đơn giản. Thềm đá đầu cùng là một cánh cửa đá. Mạc Vô Kỵ thần niệm thẩm thấu đến cửa đá trong vòng, nhất thời giật mình. Cửa đá bên trong là một cái thạch điện. Thạch điện bên trong có người Mạc Vô Kỵ cũng không nghĩ là, dù sao Tương Hạ bằng vài người đến liền sớm hơn so với bọn hắn. Mạc Vô Kỵ hết ý là cửa đá bị chẳng những có người, hơn nữa còn có 120 cá nhân. Ngoại trừ Tương Hạ bằng 5 người ra, còn có mười mấy người Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không quen biết. Tại nơi thạch điện chính giữa, có một cái đồ đạc như nhà bạt. Sắp tới 20 người, liền vây ở xung quanh nơi này nhà bạt. Mạc Vô Kỵ đẩy ra cửa đá, thạch điện 22 mắt quang đều rơi vào Mạc Vô Kỵ ba người. Thích Văn Tuyên lập tức mừng rỡ kêu lên, Nghiên Nghiên, ngươi không biết ta lo lắng ngươi, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, nhanh chóng đến chỗ ta này. Trang Nghiên đối với Thích Văn Tuyên gật đầu, lại cũng không có đi qua, nàng vẫn như cũ đứng ở bên người Mạc Vô Kỵ cùng Phủ Thiên. Lần này rời bến, nàng vốn là không nghĩ đến. Cũng là bởi vì Thích Văn Tuyên nhiều lần nói cho nàng biết, hắn sẽ bảo vệ nàng. Chỉ hy vọng hai người cùng nhau đạt được tiên phủ, cùng nhau đồng sinh cộng tử. Bởi vì cái này, nàng mới lại đây. Trước đây không lâu nàng mới hiểu được, đây là chém gió mà thôi. Về sau quy củ một chút, đứng ở mặt sau cùng, thấy Mạc Vô Kỵ trực tiếp đi thạch điện trung tâm thạch bao trước, một cái thanh âm dài nhọn quát lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 219, Đại sư Vinh Uy Danh nói chuyện là một người nam tử cầm cùng thanh âm hắn dài nhọn như nhau, quanh thân khí thế mạnh mẽ. Mạc Vô Kỵ cùng nguyên đan cảnh tu sĩ không phải là một lần đánh nhau, liếc mắt liền nhìn ra tên này là nguyên đan cảnh thực lực, hơn nữa tu vi so với cử thất kiếm cao hơn rất nhiều. Quét một cái chung quanh sắp tới 20 người, Mạc Vô Kỵ trong nháy mắt khẳng định, người này thanh âm cùng tên gia hỏa cầm đều dài nhọn là một người thực lực mạnh nhất nơi này. Nơi này không gian rất lớn, Mạc Vô Kỵ ba người tới gần nơi này thạch điện trung gian thạch bao cũng sẽ không ảnh hưởng người khác. Cho nên dài nhọn thanh âm gọi ra, Phủ Thiên đã bắt ra đại đao. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Mạc Vô Kỵ, chỉ cần Mạc Vô Kỵ đi đầu động thủ, hắn lập tức sẽ chỉ là gia nhập. Nguyên bản thấy Mạc Vô Kỵ bình yên vô sự, Tương Hạ Bằng muốn cùng Mạc Vô Kỵ chào hỏi, lúc này cũng nhanh chóng ngậm miệng. Bởi vì hắn so với Mạc Vô Kỵ tới sớm hơn, biết tên gia hỏa gọi Mạc Vô Kỵ theo quy củ là một cường giả. Hắn không muốn biểu hiện ra quen biết Mạc Vô Kỵ. Chờ một chút, Mạc Vô Kỵ gọi lại Phù Thiên, thần niệm của hắn đã xông vào thạch bao. Thạch bao bị tầng tầng tài liệu bao lấy, thần niệm của hắn cũng chỉ có thể tại thạch bao mặt ngoài bồi hồi. Coi như là như vậy, Mạc Vô Kỵ cũng cảm nhận được thạch bao này bất đồng. Trong thạch bao có một loại thô bạo máu khí tức, ngoài ra còn có một loại hổ thi khí tức. Tuy Mạc Vô Kỵ không biết trong này rốt cuộc là cái gì, hắn cũng biết tuyệt đối không phải là bảo bối gì. Hắn trước đây không lâu còn đang ở hải thuyền tiêu diệt một cái quỷ tu, đối với loại vật này cực kỳ mẫn cảm. Âm lãnh khí tức không dày đặc, hẳn không phải là quỷ tu, nhưng mọi người có thể có được đồng dạng địa đồ. Bản đồ này là thế nào đi ra? Hiển nhiên là có người cố ý thả ra ngoài. Mặc kệ trong thạch bao này có đúng hay không là quỷ tu, Mạc Vô Kỵ đều không muốn làm chim đầu đàn. Chúng ta lui ra phía sau, sau đó đi ra ngoài. Mạc Vô Kỵ không để ý đến ánh mắt chung quanh, thực sự lui về phía sau mấy bước. Nguyên bản cười hòa thượng quen biết Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên nói, Mạc thí chủ, các ngươi chẳng lẽ tại trên hải thuyền kia thu được bảo vật? Thế nào cả Phù Thiên cũng có túi trữ vật? Lão nạp bây giờ muốn theo ngươi, có thể hay không giúp ta cũng kiếm một cái trữ vật bảo bối? Chỉ bởi vì một câu nói này, thạch điện ánh mắt đều tập trung vào trên người Mạc Vô Kỵ ba người. Thì ra các ngươi còn thu được cơ duyên. Trước nam tử dài nhọn cằm gọi Mạc Vô Kỵ lui ra phía sau trực tiếp quay đầu, đưa mắt rơi vào Mạc Vô Kỵ. Ngươi trên cổ treo là cái gì? Lấy ra cho ta xem. Nam tử này ánh mắt từ bên hông Mạc Vô Kỵ túi trữ vật, rời đến trên cổ Mạc Vô Kỵ. Muốn đánh thì tới đi, bớt nói nhảm. Mạc Vô Kỵ tay vung một cái, thiên cơ côn đã rơi ở lòng bàn tay. Vốn hắn không muốn đánh một trận này, vì cái thạch bao kia càng là quỷ dị. Hiện tại đã có người muốn nhẫn của hắn, trận này không đánh cũng phải đánh. Trong lòng hắn cũng có chút buồn bực, lại đem nhẫn đeo trên cổ, cũng có người hoài nghi. Bất quá có một chút Mạc Vô Kỵ xác định, cười hòa thượng tuyệt đối không phải là một cái trêu chọc đùa giỡn. Vừa rồi hắn lui về phía sau, một trận căn bản là không đánh nổi. Cười hòa thượng hiển nhiên là muốn khiêu khích hắn và nguyên đan cảnh tên gia hỏa này đánh một trận. Phù Thiên cầm hậu bối đao đứng ở bên người Mạc Vô Kỵ, mọi người nếu là bằng hữu, đánh nhau nhất định là cùng tiến lên. Trang Nghiên tu vi rất yếu, cũng cầm lên pháp bảo đứng ở phía sau hai người. Còn có chúng ta. Một nữ tử nói xong cũng cùng một người nam tử trẻ tuổi rơi vào bên người Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ cũng nghi hoặc nhìn một nam một nữ này. Hắn căn bản cũng không quen biết hai người này. Hai người này dựa vào cái gì trợ giúp hắn? Hơn nữa còn là đối mặt một cái nguyên đan cảnh thực lực cường đại như vậy. Hai vị đạo hữu, ta cũng không nhận ra hai vị a. Mạc Vô Kỵ nghi ngờ nói. Nữ tử liền ôm quyền nói, tuy rằng đại sư huynh không biết ta, chúng ta đối với đại sư huynh ngưỡng mộ đã lâu. Ta gọi Tang Ước Bình, vị này chính là sư huynh của ta Ni Ép Chính Nông. Đứng ở nam tử bên người Tang Ước Bình cũng ôm quyền khom người nói, Ni Ép Chính Nông ra mắt đại sư huynh, lại là đại sư huynh. Mạc Vô Kỵ cúi đầu nhìn một chút thiên cơ côn trong tay mình, đã hiểu nguyên nhân. Đối phương nhất định là nhận ra hắn chính là cái kia tán tu số 2705 bị đặt tên là Đại Sư Vinh. Đã như vậy, vậy thì đa tạ hai vị. Tạm thời không cần mọi người động thủ, mọi người giúp ta lược trận là được. Mạc Vô Kỵ gật gật đầu nói. Cái này nguyên đan cảnh cằm dài nhọn tu vi cao hơn cử thất kiếm, nếu bàn về lên thực lực, liền không nhất định mạnh hơn cử thất kiếm. Cử thất kiếm hắn cũng có thể giết chết, người kia Mạc Vô Kỵ tự nhiên cũng sẽ không để ở trong lòng. Tại Tang Ước Bình cùng Ni Ép Chính Nông đứng ở Mạc Vô Kỵ bên này, dài nhọn cằm nguyên đan cảnh nam tử dường như nhớ ra cái gì đó. Hắn cẩn thận nhìn một chút thiên cơ côn trong tay Mạc Vô Kỵ, bỗng nhiên ôm quyền nói, trước có nhiều đắc tội, bằng hữu là đi hay ở, đều có thể tự nhiên. Vừa nghe lời này, tất cả mọi người có chút ngây người. dài nhọn cằm tại nơi này chính là tên gia hỏa mạnh nhất, nguyên đan trung kỳ, chủ yếu hơn chính là người kia tính khí không tốt, tự cao tự đại. Một cái nguyên đan trung kỳ tính khí kém tự cao tự đại nói lời như vậy, coi như là biến tướng nói xin lỗi. Thế nhưng Mạc Vô Kỵ quanh thân linh vận không hiện, niên kỷ lại nhỏ, tối đa cũng bất quá là thoát phàm sơ kỳ mà thôi. Một cái thoát phàm cảnh, dựa vào cái gì để cho nguyên đan cảnh cường giả xin lỗi? Chỉ có Tang Ước Bình thần sắc bình tĩnh, dường như đây là chuyện đương nhiên. Nếu là Mạc Vô Kỵ cả bản sự này cũng không có, hắn cũng sẽ không được vô số người xưng là đại sư huynh, cũng sẽ không trở thành cái kia phong vân vô biên tán tu số 2705, lại không biết được dưỡng phụ chỉ định là Thiên Cơ Tông tông chủ đời tiếp theo. Đối phương không muốn đánh, Mạc Vô Kỵ tự nhiên không muốn đánh. Hắn suy đoán dài nhọn cằm nguyên đan cũng nhận ra lai lịch của hắn, xem ra hắn thiên cơ này côn vẫn còn là quá chói mắt một phần. Nếu không đánh, Mạc Vô Kỵ xoay người rời đi. Thấy Mạc Vô Kỵ phải đi, Phủ Thiên cùng Trang Nghiên đuổi theo sát. Chính là Tang Ước Bình cùng Ni Ép Chính Nông cũng chạy gấp theo ở phía sau. Dường như Mạc Vô Kỵ lực hấp dẫn so với nơi này tiên phủ còn mạnh hơn. Một trận tiếng cười, kiệt kiệt, quái dị truyền ra, theo một cái thanh âm để cho người ta cả người không thoải mái tại giữa thạch điện vang lên. Mọi người thật vất vả tới rồi, tự nhiên không có khả năng lại đi, đều ở lại đây nha. Theo cái thanh âm này, trong thạch bao chậm rãi vỡ ra, xuất hiện một đạo rất nhỏ vết nứt. Cái này vết nứt chậm rãi thành lớn, cái thạch bao này dường như sắp mở ra. Hết thảy tu sĩ vây quanh ở thạch bao đều là cấp tốc lui về phía sau. Mấy người đã đoạt ở phía trước đi mở ra cửa đá, bất quá lúc này cửa đá vẫn không nhúc nhích, căn bản là mở không ra. Quả nhiên không là đồ tốt, ai, quá tham. Phủ Thiên đứng ở bên người Mạc Vô Kỵ thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Ngược lại là Tang Ước Bình cùng Ni Ép Chính Nông đưa mắt rơi vào Mạc Vô Kỵ, hai người trong lòng đều là cảm thán, ánh mắt của tông chủ thật đúng là vàng ngọc. Trước Mạc Vô Kỵ bị một cái nguyên đan cảnh khiêu khích chủ động rút đi, bọn họ cũng không kỳ quái. Chỉ là về sau biết Mạc Vô Kỵ chính là tán tu số 2705 sau đó, lúc này mới có chút kỳ quái. Hiện tại hai người đều hiểu được, người ta không phải sợ cái kia nguyên đan cảnh tu sĩ, mà là vừa tiến đến cũng cảm giác được thạch bao có vấn đề. Nhưng bọn hắn ở bên trong này ngây người lâu như vậy, cũng không có nhìn thấy xảy ra vấn đề. Đại sư Vinh quả nhiên mắt sáng như đuốc, tiểu đệ nguyện ý nghe thúc giục. Thấy thạch bao vết nứt càng lúc càng lớn, thứ nhất chủ động đứng ở Mạc Vô Kỵ bên này, dĩ nhiên là cái kia nguyên đan tu sĩ dài nhọn cằm. Đại sư Vinh, một người thoát phàm viên mãn tu sĩ dường như nhớ ra cái gì đó, hắn cấp tốc đi tới phía sau Mạc Vô Kỵ, theo liền lớn tiếng kêu lên, đại sư Vinh, tiểu đệ cũng nguyện ý nghe thúc giục. Người còn lại không có nghe nói qua đại sư Vinh là ai, đều có chút hai mặt nhìn nhau. Bất quá dài nhọn cằm là tu sĩ mạnh nhất nơi này, cũng biểu thị nghe theo Mạc Vô Kỵ thúc giục. Người còn lại cũng theo ôm quyền gọi một câu đại sư Vinh, sau đó đứng ở phía sau Mạc Vô Kỵ. Về phần Tương Hạ Bằng cùng này một đôi ông cháu cùng với Thích Văn Tuyên, càng là sớm len lén đứng ở Mạc Vô Kỵ bên này. Sư phụ, hòa thượng sớm phát thể phải thừa kế y bát của ngài. Có người dám đối với sư phụ ngài xuất thủ, tiểu nạp thứ nhất đi ra thông hắn. Cười hòa thượng lại là giọng nói âm vang đứng ở bên Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ rất là không biết nói gì, vốn hắn là dự định len lén trốn. Hiện tại chẳng biết tại sao thành một đám người rõ ràng hợp lý theo hắn. Đại sư Vinh, trong này là vật gì? Tang Ước Bình khoảng cách gần nhất với Mạc Vô Kỵ, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm thạch bao rạn nứt, trong miệng nhỏ giọng hỏi. Mạc Vô Kỵ đồng dạng chú ý cái này rạn nứt thạch bao, thuận miệng nói, đây cũng là một cái cường đại thi tu, nơi này thềm đá cùng một khối địa phương này, rất có thể là tên này tại trước khi chuyển thi tu thành lập. Mọi người nghe nói như thế, đều là cả người rét run, da đầu tê dại. Thi tu so với quỷ tu cùng âm tu càng thêm trở ngại một phần, nhưng cùng giai tu sĩ, thi tu không hề nghi ngờ là cường đại nhất. Bởi vì bọn họ bản thân có thân thể, hơn nữa thân thể cứng rắn kịch độc. Kiệt kiệt, tiểu tử kiến thức không cạn, thanh âm trong túi đá lần thứ hai truyền ra, thạch bao vết tích lớn hơn một phần. Đại sư Vinh, chúng ta làm sao bây giờ? Dài nhọn cằm nam tử có chút cấp thiết hỏi thăm một câu. Hắn sở dĩ đầu nhập vào Mạc Vô Kỵ là bởi vì hắn đích xác đoán được Mạc Vô Kỵ chính là tán tu số 2705, cũng chính là Đại Sư Vinh. Tán tu số 2705 trợ giúp chân hồ 9 tầng sư Cẩm Văn chém giết ngoại vực nửa bước hư thần tu sĩ. Đây căn bản cũng không phải là nghe đồn, mà là chiếm được sư Cẩm Văn chính miệng chứng thực. Hắn mạnh hơn nữa, bất quá chỉ là một nguyên đan trung kỳ, một cái nguyên đan trung kỳ. Hắn nào dám đối nghịch cùng tu số 2705 chém giết nửa bước hư thần tán. Cho dù là tại sư Cẩm Văn toàn lực áp chế, nhân cơ hội chém giết nửa bước hư thần, cũng không phải chuyện hắn có thể làm được. Mạc Vô Kỵ đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên thân phận ngọc bài trong túi đựng đồ chiến động. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng lấy ra cái ngọc bài, đây là hắn Vấn Thiên Học Cung ngoại môn đệ tử thân phận ngọc bài. Lúc này rung động, đã nói lên phụ cận có người Vấn Thiên Học Cung cầu cứu. Mạc Vô Kỵ không chút do dự kích phát trong tay ngọc bài, nói cho đối phương biết vị trí của mình. Hắn cũng đồng dạng yêu cầu cầu cứu, cái kia cửa đá hắn không có mở ra, cũng đoán được rất khó mở ra. Một đạo kinh khủng nổ vang từ đỉnh đầu truyền đến, theo đó thạch điện liền bắt đầu kịch liệt rung động, điện bích cũng xuất hiện vết nứt, từng cục đá phiến bóc ra. Mạc Vô Kỵ trực tiếp quát, mọi người cùng nhau động thủ, oanh kích cửa đá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 220, Mạc Vô Kỵ mượn đao lực hiệu triệu của Đại Sư Vinh sau đó vô cùng nhuần nhuyễn hiện ra. Dù cho thạch điện bởi vì phía ngoài oanh kích gần sụp xuống, tốc độ phản ứng nơi này tu sĩ cũng đều là cực kỳ cấp tốc. Gần như là tại Mạc Vô Kỵ nói vừa mới xong, tất cả mọi người tế xuất bản thân pháp bảo đánh vào trên cửa đá. Nếu là thạch điện không có biến hóa, cửa đá dù là bị mọi người liên thủ oanh kích, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Hiện tại thạch điện rung động, cửa đá cũng đang rung động. Tại một đám tu sĩ toàn lực oanh kích, chỉ một cái, liền trực tiếp vỡ ra. Tất cả mọi người là điên cuồng lao ra cửa đá. Lúc này thềm đá vẫn chưa có hoàn toàn bị hủy diệt. Người từ trong thạch điện lao tới, từng cái một xông lên thềm đá. Sau đó từ dưới bùn đất suy sụp phóng lên cao. Hai gã tu sĩ đang đánh đấu, bị 120 đạo thân ảnh phóng lên cao kinh sợ, trong phút chốc đình chỉ tranh đấu. Mạc Vô Kỵ liếc mắt một cái liền nhìn thấy Linh Lung bà, lúc này nàng càng là uể oải không chịu nổi, vết máu trên người sớm đã khô cạn, đang tựa vào một nhanh trên tảng đá không ngừng thở dốc. Mà một gã hắc y nhân khác cũng là vết thương chi chít, đồng dạng là thở dốc không dứt, nhìn dáng vẻ của hắn so với Linh Lung bà tốt hơn rất nhiều. Linh Lung bà thấy Mạc Vô Kỵ trong nháy mắt đó, trong lòng liền thở dài. Khi biết phụ cận đây có người của Vấn Thiên Học Cung, nàng còn mừng rỡ một phen. Bởi vì tiếp tục trốn đi xuống, nàng cũng không cách nào từ trong tay đối phương chạy thoát. Huống chi, thiên hải mênh mông, căn bản cũng không có phương hướng. Nàng ở chỗ này dừng lại cùng đối phương đánh nhau chết sống, là có nguy hiểm tính mạng. Một khi hai người lần thứ hai đánh nhau, nàng liền cũng không có cơ hội chạy trốn nữa. Còn trông cậy vào nơi này có người Vấn Thiên Học Cung hỗ trợ, không có nghĩ tới người chỗ này là Vấn Thiên Học Cung Mạc Vô Kỵ. Nếu như là Vấn Thiên Học Cung trưởng lão hoặc là tu sĩ địa giới trở lên, có lẽ còn có cơ hội cứu nàng một cái. Nhưng Mạc Vô Kỵ xuất hiện ở nơi này, vậy là không có hy vọng. Hắc y nhân rất nhanh thì thấy những thứ tu sĩ này lao tới thực lực đều cực kỳ thấp, căn bản cũng không có người có thể cùng hắn đối kháng. Duy nhất đối với hắn có uy hiếp là nữ nhân kia bị hắn truy sát mấy ngày, chỉ có lại đem người nữ nhân này trước giết chết rồi lại nói. Không chờ hắn tiếp tục đánh về phía Linh Lung bà, Mạc Vô Kỵ liền lớn tiếng kêu lên, mọi người không cần phải đi gấp, thi tu này chiếm được tiên phủ. Nhất định phải lại đem chúng ta diệt khẩu. Chúng ta trước tiên ở hắn lúc đi ra tiến hành đánh lén. Vạn nhất đánh lén không được, mọi người đợi lát nữa trốn lúc đi nghìn vạn nhớ kỹ từ bốn phương tám hướng chạy tứ tán, đừng từ một cái phương hướng đi. Chỉ cần có một người chạy thoát, thi tu này liền không cách nào giết chúng ta diệt khẩu. Tiên phủ, hai chữ này chẳng những để cho Linh Lung bà ngây dại, hắc y nhân kia cũng ngây dại. tiên phủ là vật gì? Đó là đỉnh cấp bảo bối trong truyền thuyết tiên giới để lại. Thông thường tu sĩ, pháp bảo tới cực phẩm linh khí sau đó đã coi như là đẳng cấp tốt nhất. Thế nhưng cực phẩm linh khí tại trước mặt tiên phủ, đó chính là một cái đống cặn bã. Có thể nói, dù cho tên gia hỏa lại rác rưởi, chỉ cần có thể đạt được tiên phủ, cũng có cơ hội hóa vũ phi thăng, trở thành thần bí tiên nhân. Ầm, lại là một tiếng kịch liệt nổ vang truyền ra, một cả người thi thể tỏa mùi hôi thối vọt ra. Thật là thi tu, hắc y nhân nhất thời kích động. Chính như Mạc Vô Kỵ nói giống y hệt nhau, thi tu đi ra nhất định là muốn diệt khẩu. Mọi người động thủ, Mạc Vô Kỵ tế xuất thiên cơ côn, ngưng tụ khí thế của mình. Lần này hắn cũng không nói gì tiên phủ. Tiên phủ loại vật này, nói một lần liền tốt rồi. Nếu mà tiếp tục đem tiên phủ hai chữ này không tha, nói không chừng đối phương sẽ hoài nghi. Chủ yếu nhất là, Mạc Vô Kỵ không muốn để cho thi tu này biết hai chữ tiên phủ. Quả nhiên không đợi đám người Mạc Vô Kỵ động thủ, hắc y nhân đã đánh về phía thi tu. So với tiên phủ, linh lung bà căn bản cũng không tính cái gì. Mấy đạo quang mang cuốn đi, thi tu lập tức đã bị hắc y nhân ngăn cản. Không ai nghe theo lời của Mạc Vô Kỵ nhằm phía thi tu. Có vài người thoáng hiểu một phần, Mạc Vô Kỵ nói như vậy là muốn để cho hắc y nhân kia vì bọn họ ngăn trở thi tu. Mấy người thậm chí xoay người rời đi, rất nhanh thì đi xa. Đại bộ phận người cũng không có đi. Bọn họ biết không có hải thuyền, bọn họ căn bản là đi không xong. Mạc Vô Kỵ đi tới trước mặt linh lung bà liền ôm quyền nói, vị tiền bối này, thực lực của ngươi xa xa cao hơn chúng ta. Áo đen tiền bối đi đối phó thi tu, còn xin tiền bối cùng áo đen tiền bối liên thủ. Vạn nhất cái này thi tu rời khỏi, đó cũng không hay. Dù cho hắc y nhân kia cùng linh lung bà đánh nhau chết sống chỉ còn lại có một thành thực lực, Mạc Vô Kỵ cũng biết tuyệt đối không phải là mình có thể trêu chọc. Linh lung bà gần như là tại trong nháy mắt Mạc Vô Kỵ gọi nàng tiến lên xuất thủ giúp một tay, liền hiểu Mạc Vô Kỵ ý tứ. Nàng biệt hiệu linh lung là lướt, cũng là bởi vì tâm tư trong sáng, giỏi về quan sát lòng người. Đối với Mạc Vô Kỵ dùng kế để cho hắc y nhân cuốn lấy thi tu, linh lung bà rất là tán thưởng. Hiện tại Mạc Vô Kỵ mời nàng xuất thủ, không muốn nói nàng không có bao nhiêu năng lực xuất thủ, coi như là có thể xuất thủ, nàng cũng sẽ không ra. Ta trúng độc, tuy rằng ta dùng đan dược khống chế, nhưng trong chốc lát cũng không cách nào khôi phục lại. Này thi tu thực sự thu có được tiên phủ sao? Mạc Vô Kỵ quay đầu lại nói với Phủ Thiên, Phủ Huynh, ngươi lại đem này tiên phủ tranh vẽ lấy ra. Phủ Thiên không chút do dự lại đem hải đồ đưa cho Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ lại đem hải đồ trải mở ra đạo, tiền bối ngươi xem, chúng ta liền là dựa theo cái này tranh vẽ tới. Không nghĩ tới trong nháy mắt chúng ta nhìn thấy tiên phủ, bị thi tu phát hiện, thi tu tranh đoạt tiên phủ không nói, còn muốn lại đem chúng ta diệt khẩu. Hắc y nhân mặc dù đang cùng thi tu đại chiến, thế nhưng thần niệm của hắn vẫn quan tâm đến linh lung bà bên này. Sở dĩ không tạm thời buông ra thi tu, còn thật là sở thi tu này chạy trốn. Hiện tại Mạc Vô Kỵ trải mở ra Phủ Thiên trong tay tiên phủ hải đồ, thần niệm của hắn nhìn rõ mồn một, lập tức lại không còn hoài nghi, bởi vì cái đồ đạc này không thể nào là bên trong lúc vội vàng có thể chế ra. Nhất định là nơi này thật sự có tiên phủ, đang cùng Mạc Vô Kỵ nói bình thường giống nhau. Bọn họ phát hiện tiên phủ, sau cùng bị cường đại thi tu phát hiện, sau đó cướp đoạt. Về phần những người này vì sao không có trước tiên bị thi tu giết chết, tự nhiên là thi tu muốn thu phục tiên phủ a. Tại trước mặt tiên phủ, cái khác nhằm nhò gì? Tiên phủ loại này linh tính bảo vật, một khi bị phát hiện, liền phải sớm đi thu phục, nếu không, sẽ trực tiếp mất đi. Về phần Vô Kỵ một bầy kiến hôi này, thu phục tiên phủ sau đó lại giết không muộn. Xác định tiên phủ tồn tại sau đó, hắc y nhân đối với thi tu công kích càng là điên cuồng. Thi tu cũng như muốn điên cuồng, hắn vốn là muốn bắt mấy cái con kiến hôi tế tu luyện đại trận của mình mà thôi, không nghĩ tới đi ra gặp phải một cường giả như vậy. Nếu không phải người cường giả này tiêu hao quá lớn, hắn sớm đã bị giết chết. đáng tiếc là hắn cũng không có nghe được trước lời của Mạc Vô Kỵ, nếu không hắn khẳng định sớm nói mình không có tiên phủ. Mạc Vô Kỵ thấy hắc y nhân tăng cường công kích mình, nhanh chóng thấp giọng hỏi: "Tiền bối, ngươi tới cùng chúng độc gì?" Linh Lung bà biết Mạc Vô Kỵ muốn cứu nàng, thở dài nói: "Ta chúng độc coi như là bản thân ta, trong lúc nhất thời cũng không cách nào lại đem đan dược luyện chế ra đến. Loại đan dược này thế nhưng thất phẩm thiên đan, linh thảo chân quý, gọi tịch đề đan. Tiền bối chẳng lẽ là chúng độc thần kinh?" Mạc Vô Kỵ ngạc nhiên mừng rỡ sau khi nói xong, không chút do dự lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Linh Lung bà. "Tiền bối nhanh chóng dùng cái đan này, thi tu không xong rồi, rất nhanh thì sẽ bị giết chết. Đây là tịch đề đan." Ngươi Linh Lung bà chỉ nói mấy chữ, liền không chút do dự lại đem đan dược đổ vào trong miệng của mình, lập tức nhắm lại hai mắt. Hắc y nhân nhìn thấy Linh Lung bà lại đem đan dược cũng đưa vào trong miệng sau đó, cảm giác được không đúng, hắn trực tiếp hướng Linh Lung bà đánh ra một đạo quang mang. Mạc Vô Kỵ lại không che giấu, thiên cơ côn vung lên, đối với đạo này quang mang đánh tới. Ầm, nguyên khí tứ tán nứt ra, chỉ tiện tay một đạo quang mang, liền kích ra lực lượng cuồng bạo. Cổ lực lượng này trực tiếp lại đem Mạc Vô Kỵ oanh bay ngược ra hơn 10 thước xa, mới bị phủ thiên ngăn trở. Quả nhiên có vấn đề, hắc y nhân dưới cấp thiết, cả người hồng quang lóe ra, từng đạo khí thế kinh người cuồn cuộn nổi lên. Ầm, hồng quang bao lấy thi tu, trực tiếp hóa ra một đạo hồng lưỡi lại đem đầu thi tu đánh bay. Hắc y nhân bàn tay to ra vuốt, thân thể thi tu vỡ ra. Linh Lung bà mở mắt, cả người bỗng bay vọt hẳn lên, một cái tam chân đại đỉnh đánh về phía sau lưng hắc y nhân. Mạc Vô Kỵ nhìn kinh hãi, đồng thời cũng thầm nghĩ, sư Cẩm Văn thích dùng đan đỉnh làm bảo, không biết có phải hay không là từ nơi Linh Lung bà này học đi qua. Ầm, đại đỉnh đập vào sau lưng hắc y nhân, hắc y nhân há mồm bắn ra một đạo máu tươi. Coi như là như vậy, hắc y nhân vẫn không có quay đầu lại chống lại Linh Lung bà, mà là lại đem thi tu trên người tất cả đồ đạc đều cuốn lại, thân thể hóa thành một đạo hồng quang, biến mất. Mạc Vô Kỵ nhìn trợn mắt hốc mồm, thực lực như vậy hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi tưởng tượng của hắn. Hắc y nhân rời đi, hắn chỉ có thể cảm nhận được không gian ba động mà thôi, về phần đi hướng nơi nào, hắn căn bản cũng không rõ ràng. Linh Lung bà thở dài một hơi, cảm tạ nói: "Mạc Vô Kỵ, ngươi ngày hôm nay đã cứu ta một lần." "Tiền bối, nhưng thật ra là cứu nhau, nếu không phải tiền bối lại đem nơi này đánh vỡ ra, chúng ta sớm đã chết ở dưới tay thi tu này. Không biết là người nào dùng tiên phủ tranh vẽ giả dẫn chúng ta lại đây, sau đó lại đem thi tu này đào lên." "Được rồi, người áo đen kia là thế nào đi?" Mạc Vô Kỵ rất kinh dị thủ đoạn hắc y nhân kia bỏ chạy, đơn giản là không hề có vết tích. Hắn bị ta một đỉnh đập thành trọng thương, dùng thủy độn chi thuật chạy trốn. Chạy trốn bằng đường thủy là ngũ hành độn pháp một loại, thuộc về thiên cấp công pháp, vô cùng chân quý. Chính là ta vấn thiên học cung, cũng là không có. Linh Lung bà cảm khái nói. Thi tu bị giết, hắc y nhân rời khỏi, mà Mạc Vô Kỵ lại cùng một cường giả nơi này quen thuộc. Đông đảo tu sĩ đều cáo từ rời đi. Về phần làm sao rời đi cái này tiểu đảo, vậy chỉ có thể bằng bản lĩnh của mình. Linh Lung bà thấy rất nhiều người đi, đều hướng Mạc Vô Kỵ lên tiếng chào hỏi. Thậm chí còn có người chủ động xưng hô đại sư huynh, trong lòng rất là nghi hoặc. Theo nàng, Mạc Vô Kỵ tư chất rất bình thường a. Nàng không đi quan tâm bát quái động thái, lúc này mới không biết đại danh đỉnh đỉnh đại sư huynh là tán tu 2705. Nhìn Thích Văn Tuyên rời đi ánh mắt, Trang Nghiên cuối cùng vẫn nhìn xuống tâm không có cùng đối phương rời đi. Một lần bị lừa gạt là trải qua quá ít, lần thứ hai bị lừa gạt, đó chính là đáng đời. Ngoại trừ Trang Nghiên không có rời đi, Phủ Thiên cùng lúc trước một nam một nữ đứng ra muốn phải giúp trợ Mạc Vô Kỵ cũng không có rời đi. Hai vị chẳng lẽ tìm ta có việc? Mạc Vô Kỵ thấy hai người này cũng không có rời đi, cảm giác được không phải chỉ quen biết hắn là tán tu 2705 đơn giản như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới .com. Chương 221, Thiên Cơ Tông Tông chủ Tang Ước Bình do dự nhìn một chút chung quanh mấy người, không nói gì. Linh Lung bà là ai? Nàng liếc mắt liền nhìn ra đến Tang Ước Bình có chuyện đơn độc nói với Mạc Vô Kỵ, đơn giản nói, phi hành pháp bảo của ta xảy ra chút vấn đề, ta phải chữa trị một cái. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng lấy ra một khối tài liệu đưa cho Linh Lung bà, tiền bối, đây là ta tại trong biển rộng nhìn thấy, mặt trên có chữ đan tháp. Linh Lung bà mừng rỡ tiếp nhận tài liệu Mạc Vô Kỵ đưa cho nàng, đa tạ ngươi, đây chính là của ta, tại thiên hải bị tên kia đánh lén phi hành pháp bảo, có rồi cái này, phi thuyền của ta lại sẽ nhanh hơn chữa trị tốt, một hồi chúng ta cùng nhau trở về đi. Nói xong Linh Lung bà đi qua một bên, bắt đầu chữa trị nàng phi hành pháp bảo. Phủ Thiên cùng Trang Nghiên cũng xem thời cơ đi sang một bên chờ. Mạc Vô Kỵ muốn rời khỏi cái chỗ này, chắc chắn sẽ không đem bọn họ bỏ lại. Thấy Linh Lung bà ba người đi ra, Tang Ước Bình cùng Ni Ép Chính Nông bỗng nhiên quỳ rạp xuống trước người Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ cả kinh, né ra một phần, nhanh chóng nói, hai vị đây là ý gì? Mau dậy đi. Tang Ước Bình cũng không dậy, mà là trong vắt tiếng nói, Thiên Cơ Tông Tang Ước Bình ra mắt tông chủ. Ni Ép Chính Nông cũng nói theo, Thiên Cơ Tông Ni Ép Chính Nông ra mắt tông chủ. Mạc Vô Kỵ vừa nhìn quả nhiên có vấn đề, bất quá Thiên Cơ Tông cái tông môn này hắn ngược lại rất quen thuộc. Hắn bất hủ phàm nhân quyết liền là đến từ Thiên Cơ Tông, đối với Thiên Cơ Tông hắn vẫn còn là rất cảm kích. Hai vị đứng lên mà nói sao? Có một việc hai vị nghĩ sai rồi. Ta chỉ là Vấn Thiên Học Cung một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, chứ không phải là Thiên Cơ Tông tông chủ của các ngươi. Mạc Vô Kỵ trầm tĩnh nói. Hắn hoài nghi hai người này ở trước mặt hắn quỳ xuống gọi hắn là tông chủ, có đúng hay không cùng bất hủ phàm nhân quyết có quan hệ. Vô luận có quan hệ hay không, quyển công pháp này hắn sẽ không dự định trả lại. Hắn mới thoát phàm cảnh, cả địa giới cũng không có bước vào, một khi không có công pháp, làm sao bây giờ? Không, Thiên Cơ Tông tông chủ trước khi chết chỉ định ngươi làm tông chủ Thiên Cơ Tông đời tiếp theo, còn xin Mạc Sư Vinh đồng ý. Tang Ước Bình chẳng những không có đứng lên, trái lại càng là cúi đầu sứt mẻ nền đất. Mạc Vô Kỵ trực tiếp kéo lên Tang Ước Bình cùng Ni Ép Chính Nông, nghi ngờ nói, vì sao? Ta hình như căn bản cũng không có ra mắt các ngươi tông chủ. Còn có, mọi người có việc nói chuyện, đừng quỳ trên mặt đất nói chuyện. Tang Ước Bình hít một hơi thật sâu, rồi mới lên tiếng. Mấy tháng trước, chúng ta tông chủ nhận được một lời mời. Người mời là tán tu số 2705 Mạc Vô Kỵ nhất thời cao mày. Tang sư muội, ta tin tưởng các ngươi hẳn là biết ta chính là tán tu 2705. Nhưng ta chưa hề mời qua Thiên Cơ Tông tông chủ. Tang Ước Bình xoa xoa nước mắt, ta biết, nhưng là chúng ta tông chủ lúc đó cho rằng thật là ngươi mời. Hắn lúc đó đang tìm ngươi, cho nên không chút do dự đi ngay thác âm mộ. Sau đó tông chủ chúng ta liền cũng không trở về nữa. Có hay không điều tra ra là ai làm? Mạc Vô Kỵ sắc mặt lập tức trầm xuống, dùng danh nghĩa hắn đi hại nhân, vô luận là ai, hắn cũng sẽ tìm về đòi cái này. Tang Ước Bình nghiến răng nói, là Dục Lâm Lôi Thị. Nghe được Dục Lâm Lôi Thị bốn chữ này, Mạc Vô Kỵ trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới chuyện này có thể hay không cùng mình có quan hệ. Quả nhiên Tang Ước Bình tiếp tục nói, Dục Lâm Lôi Thị vì tìm được ngươi, bọn họ hầu như lại đem Ân Đô lật tung lên. Về sau bọn họ tại Ân Đô chú ý tới Thiên Cơ Tông tông môn cống hiến bảng bài danh. Ta Thiên Cơ Tông không có gì kiệt xuất nhân tài, cống hiến bảng bài danh không bi hở ép thường. Lôi Thị vậy cũng tra được ngươi dùng điểm cống hiến trao đổi một món đồ của ta Thiên Cơ Tông. Những thứ này trao đổi điểm cống hiến thành của Thiên Cơ Tông, tông môn bài danh cũng trực tiếp lên cao, không cần Tang Ước Bình nói xong. Mạc Vô Kỵ cũng rất rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Lôi Thị tham lam vô độ, chỉ sợ là muốn ép hỏi Thiên Cơ Tông. Chính bản thân trao đổi đi là vật gì mà cần nhiều như vậy tích lũy. Ngoài ra, Dục Lâm Lôi Thị nói không chừng còn muốn thông qua Thiên Cơ Tông tìm hiểu tung tích của hắn. Mạc Vô Kỵ thở dài nói, là ta làm liên lụy tới các ngươi tông chủ, ta không nghĩ tới Dục Lâm Lôi gia sẽ như thế chẳng muốn mặt mũi. Bọn họ cũng muốn hỏi tung tích của ta, các ngươi Thiên Cơ Tông tự nhiên không rõ ràng lắm. Tang Ước Bình cực kỳ khẳng định nói, coi như là rõ ràng, chúng ta tông chủ cũng sẽ không nói nửa chữ. Ta Thiên Cơ Tông tông huấn là, chỉ có đệ tử Thiên Cơ Tông đứng chết, không có quỷ sinh Thiên Cơ Tông môn nhân. Mạc Vô Kỵ nhất thời động dung, lần đầu tiên đối với Thiên Cơ Tông sinh ra một loại kính ý. Tu chân giới bán đứng tông môn quá nhiều người, Thiên Cơ Tông có thể lập được loại này tông huấn, vậy cần bao nhiêu dũng khí. Lôi thị giết ta Thiên Cơ Tông tông chủ sau đó càng là len lén giết ta Thiên Cơ Tông tông môn doanh trại, lại đem Thiên Cơ Tông diệt sạch. Cũng có lẽ bây giờ Thiên Cơ Tông chỉ còn lại có hai người chúng ta cái gì. Mạc Vô Kỵ nghe đến đó, một cổ hỏa diễm dưới đáy lòng bốc cháy lên. Nếu như nói Lôi thị giết chết Thiên Cơ Tông tông chủ là vì lợi ích, vậy tiêu diệt Thiên Cơ Tông tông môn đơn giản là quá đê tiện vô sỉ và hung ác. Nếu là Thiên Cơ Tông bởi vậy bị diệt, thù này hắn nhất định phải vì Thiên Cơ Tông báo. Bởi vì mình tại Ân Đô Tiên Quỳnh lâu giết Lôi Thành Hòa, Dục Lâm Lôi thị mượn cớ giận chó đánh mèo Thiên Cơ Tông, lúc này mới đưa đến Thiên Cơ Tông bị diệt. Tang Ước Bình càng là nắm chặt tay, chúng ta Thiên Cơ Tông đại trưởng lão trước lúc này đoán được Dục Lâm Lôi thị có thể sẽ diệt ta Thiên Cơ Tông, cho nên ở trước đó liền đem tông môn một phần thiên tài đệ tử phân phát, để cho chúng ta ở bên ngoài rèn luyện một năm hoặc nửa năm, nếu như không có chuyện trở về. Nếu mà Thiên Cơ Tông bị tiêu diệt, để cho chúng ta nghe từ tông chủ mà nói, nhất định phải tìm kiếm ngươi trở thành ta Thiên Cơ Tông tiếp theo tông chủ, đừng làm Thiên Cơ Tông truyền thừa đoạn tuyệt. Nói đến đây, Tang Ước Bình lại là cúi người hành lễ, lần này nàng không có quỳ trên mặt đất. Mạc Vô Kỵ suy đoán, hắn bị Thiên Cơ Tông tiền nhậm tông chủ chỉ định là tông chủ tiếp theo, đây cùng hắn trao đổi cái kia Bất Hủ Phàm Nhân Quyết có quan hệ, tuyệt không sẽ bởi vì hắn là tán tu 2705. Tang Ước Bình lúc này đã vành mắt đỏ bừng, ta Thiên Cơ Tông tông chủ biết quyển kia Bất Hủ Phàm Nhân Quyết không giống bình thường, nói ngươi có thể sử dụng cao điểm cống hiến đổi đi Bất Hủ Phàm Nhân Quyết, nhất định là có nguyên nhân. Quyển này Bất Hủ Phàm Nhân Quyết vốn chính là chí bảo của chúng ta Thiên Cơ Tông tông môn, Mạc đại ca nếu là thật tu luyện quyển công pháp này, trở thành ta Thiên Cơ Tông tông chủ thuận lý thành chương. Ta Thiên Cơ Tông tông chủ cũng nói, Mạc đại ca loại này người giữa long phượng ẩn nấp tại phàm trần, đối với ta Thiên Cơ Tông một cái huyền cấp tông môn như vậy nhìn không thuận mắt cũng là đúng. Mạc Vô Kỵ giơ tay lên chặn Tang Ước Bình nói tiếp, Ước Bình sư muội, ngươi không cần dùng lời đến kích ta. Thiên Cơ Tông tông chủ ta sẽ làm, từ hôm nay trở đi, Thiên Cơ Tông vĩnh viễn sẽ không đoạn tuyệt truyền thừa. Thiên Cơ Tông thù diệt môn ta sẽ đích thân mang môn nhân của Thiên Cơ Tông đi báo. Hắn không có đối với Thiên Cơ Tông động thủ, thế nhưng Thiên Cơ Tông bị diệt, hiển nhiên cùng hắn có quan hệ trực tiếp. Hắn nguyện ý trở thành Thiên Cơ Tông tông chủ, không vì cái gì khác, chỉ vì báo thù. Tang Ước Bình cùng Ni Ép Chính Nông nhất thời mừng rỡ, đặc biệt Tang Ước Bình, theo nàng Mạc Vô Kỵ tư chất như thế, lại ẩn nấp tại tán tu, nhất định là không muốn xuất đầu. Không nghĩ tới tại nàng nói rõ nguyên nhân sau đó, đối phương dĩ nhiên không chút do dự đồng ý. Ngoại giới nghe đồn số 2705 mặc dù bị tôn là đại sư huynh, là bởi vì hắn hào sảng trượng nghĩa, nặng nhất ân tình. Hiện tại xem ra, quả thế, Tang Ước Bình, Ni Ép Chính Nông ra mắt tông chủ. Hai người đang khi nói chuyện lại quỳ xuống. Mạc Vô Kỵ giơ tay lên ngăn cản động tác của hai người, thanh tiếng nói, ta Thiên Cơ Tông sau này ngoại trừ thân sư ra, vĩnh viễn không quỳ xuống. Tang Ước Bình cùng Ni Ép Chính Nông lập tức đáp. Trên thực tế tại tu chân giới, ngoại trừ thân nhân cùng sư phụ của mình, đích xác không ai đáng giá một cái tu sĩ đi quỳ xuống. Tông chủ Mạc Vô Kỵ trực tiếp cắt đứt lời của Tang Ước Bình, sau này liền gọi ta là trưởng môn sư huynh sao? Cái này nghe thân thiết một chút. Tang Ước Bình liền vội vàng nói, dạ, trưởng môn sư huynh. Đây là tông chủ lệnh bài của Thiên Cơ Tông. Tông chủ Thiên Cơ kiếm bởi vì trước một đời tông chủ mất tích, cũng mất tích theo. Mạc Vô Kỵ nắm lệnh bài, vào hết tay một mảnh lạnh lẽo. Lệnh bài thoạt nhìn là màu trắng, nhưng Mạc Vô Kỵ luôn cảm thấy giữa màu trắng ẩn nấp lấy một bộ tranh vẽ. Thần niệm của hắn quét đi vào, cũng không cách nào thấy rõ đây rốt cuộc là một bộ tranh vẽ gì. Thu hồi tông chủ lệnh bài, Mạc Vô Kỵ nhìn thiên hải xa xa, bình tĩnh nói, chung quy có một ngày, ta sẽ từ lôi ra lại đem kiếm của tông chủ cầm về. Linh Lung bà còn đang chữa trị phi hành pháp bảo, Mạc Vô Kỵ mang theo Tang Ước Bình cùng Ni Ép Chính Nông đi tới xa xa bên người Phù Thiên.